Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, nói thẳng ra. Tác giả, Cung Tam, nhìn thoáng qua chung quanh, sắc trời đã là dần dần tối sầm xuống dưới. Phong Bình trầm giọng nói, đi, đem phòng ở vây quanh lên, lưu 10 cái người cùng ta đi vào, là, thủ vệ theo tiếng mà đi, phân phó chung quanh sau. Lúc này mới mang theo 10 cái người đã trở lại, sau đó tiến vào trong đó. Phong Bình theo sau, tựa hồ là nghe được có động tĩnh, bên trong ánh nến quơ quơ, hình như là ở di động giữa. Sau đó chính là mở cửa thanh âm, còn có một đạo nữ tử thanh âm truyền ra, là Nguyệt Nhi đã trở lại sao? Phong Bình không nói gì, trực tiếp mang theo người đến gần. Mị Trúc thấy rõ người tới nháy mắt, kinh ngạc một chút. Sau một lúc lâu mới cố gắng chấn định nói, không biết quan gia tới đây có gì phải làm sao. Phong Bình vẫn chưa tức khắc động thủ, có lẽ là nhìn Mị Trúc đi rằng người mặc áo vải thô, lại như cũ vẫn còn phong vận mặt mũi thượng. Thanh âm chậm rãi truyền ra, Cúc Nguyệt Linh là ở tại nơi này sao? Mị Trúc đáy lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng biết những người này không thể trêu vào, không nghĩ cấp chính mình nữ nhi tìm phiền toái. Nhẹ giọng nói, là ở chỗ này, bất quá Nguyệt Nhi còn không có trở về. Vài vị quan gia tìm nàng có chuyện gì sao? Phong Bình tùy ý cười cười nói, sự tình là có, bất quá hiện tại sự tình tạm thời là cùng ngươi có quan hệ. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Mị Trúc trên mặt là một mạt nghi hoặc thần sắc, nhíu mày nói, quan gia, ta một cái tiểu phụ nhân, có cái gì cùng lĩnh chủ phủ sinh ra quan hệ? Sợ là tìm lầm người đi. Phong Bình nhìn về phía Mị Trúc, trên mặt tươi cười dần dần từ ấm áp biến thành lạnh băng. Lạnh nhạt thanh âm trong đêm tối phá lệ chói tai, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Nếu không ta cũng không thể bảo đảm ngươi còn có thể đủ tồn tại nhìn thấy ngươi nữ nhi. Phải không? Mị Trúc nhìn thấy Phong Bình nếu đã là lộ ra gương mặt thật, chính mình cũng là không cần phải lại trang đi xuống. Trên mặt là một mặt không thêm che giấu khinh miệt chi sắc. Không đợi Phong sửa lại án xử sai ứng lại đây, trong tay liền nhiều một cây cây châm, thẳng tắp hướng chính mình trái tim đâm tới. Một chút không có nương tay, Phong yên ổn kinh dưới, cuống quýt là một trận kình phong đánh vào Mị Trúc trên người, làm cây châm lệch khỏi quỹ đạo nửa phần, đâm vào cổ oa vị trí. Đơn giản là thứ không thâm. Té ngã nháy mắt, Mị Trúc trực tiếp rút ra cây châm, muốn lại lần nữa đâm vào trái tim. Chính là Phong Bình như thế nào sẽ lại cho nàng cơ hội. Một phen đoạt lấy cây châm, làm người đem Mị Trúc trói lại lên. Trong mắt là một mạt cho tàn chi sắc. Không thể tu luyện, Mị Trúc rất rõ ràng chính mình này vừa đi, chính là bất quy lộ. Liền chết đều không thể bất quy lộ. Nhìn trong tay mang huyết cây châm, Phong Bình đáy mắt là một mạt nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu là mang cái người chết trở về, sợ là chính mình cũng liền biến thành chết người đi. Liền cây châm thượng vết máu, cấp Cúc Nguyệt Linh để lại một phong huyết thư, làm nàng muốn cứu chính mình mẫu thân, liền đến lĩnh chủ phủ một tự, vẫn chưa nhiều lời mặt khác. Sau đó tùy tay đem cây châm ném xuống đất, làm Cúc Nguyệt Linh biết, nàng không tới liền phải làm tốt cấp chính mình lão nương nhặt xác chuẩn bị. Trong thành tin tức đã giải rác đi ra ngoài, làm Cúc Nguyệt Linh đến lĩnh chủ phủ tự thú. 3 ngày thời gian, nếu không liền đem Mị Trúc thiêu chết. Lúc này Mị Trúc đang ở chạy tới ma đô trên đường, nhưng ở vào thành là lúc Cổ Dương phát hiện không thích hợp nhi. Ma đô cửa dán 4 người bức họa, hiển nhiên là có người ở tìm bọn họ. Nguyệt Linh không chú ý tới, đang muốn qua đi, lại bị Cổ Dương một phen giữ chặt. Đang muốn hỏi, liền nhìn đến Cổ Dương chỉ hướng về phía ma đô cửa bố cáo. Trong lúc nhất thời trong lòng nghi hoặc, không biết là đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nhìn về phía Cổ Dương 3 người thần sắc thời điểm, lại thấy đến này trên mặt nhiều một mặt áy náy. Trong lòng ẩn ẩn có điều chắc chắn, nhịn không được hỏi, người đã sớm biết không? Cổ Dương nhìn đến Nguyệt Linh bộ dáng, trong lòng nhiều là áy náy, gật đầu phục lại lắc đầu nói, chúng ta cũng không biết này, tin tức truyền nhanh như vậy. Thực xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy ngươi. Liên lụy? Cúc Nguyệt Linh cười lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì muốn kéo ta xuống nước? Cổ Dương ba người liếc nhau, trong lòng rất rõ ràng chuyện này giấu không nổi nữa. Lúc này mới đem lúc ấy ở Đông Hoang lĩnh chủ trong phủ phát sinh sự tình. Một năm một mười nói, cũng nói vì cái gì bọn họ sẽ tới này Bắc Hoang Trung tới. Lĩnh chủ phủ, lĩnh chủ, các ngươi TMD cũng dám phế đi lĩnh chủ. Mà ta cái gì cũng chưa làm, lại biến thành cùng các ngươi giống nhau người. Các ngươi không làm thất vọng ta sao? Nguyệt Linh là thật sự sinh khí. Vốn tưởng rằng gặp được Cổ Dương là vận may. Trên thực tế đâu, bị lợi dụng chính là chính mình mới đúng. Hơn nữa chính mình còn không minh bạch liền cho người ta đương thương xử. Bị Nguyệt Linh mắng, vốn là muốn nói nhau nhau hai câu ô xin bị Cổ Dương cấp ngăn lại. Mở miệng nói, hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Chúng ta đi vào trước Bắc Hoang Ma Đô, nhìn xem sự tình phát triển tới trình độ nào. Cái gì trình độ? Nguyệt Linh trong ánh mắt là một mặt lạnh lẽo, trong lòng không bình tĩnh, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thẳng tắp liền hướng Ma Đô cửa phóng đi. Cổ Dương vội là một tay đem nàng giữ chặt, nhíu mày nói, ngươi làm cái gì, ta làm cái gì? Nguyệt Linh hung hăng ném ra Cổ Dương tay, đáy mắt là một mặt từ tâm mà sinh sắc mặt giận dữ. Lạnh lùng nói, ngươi không đi vào không quan hệ, nhưng ta muốn vào đi. Ta mẫu thân còn ở bên trong. Ta không thể mặc kệ nàng mặc kệ a. Từ từ, Cổ Dương lại một lần kéo lại Nguyệt Linh tay. Trầm mặc nói, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Ô xin biết mặt khác ám đạo, sẽ không bị người phát hiện. Cổ Dương trong thanh âm nhiều nửa phần mềm mại, còn có trong đó thân thiết áy náy. Nguyệt Linh nhìn thoáng qua Ma Đô cửa đông đảo thủ vệ, chung quy là quyết định nghe theo Cổ Dương an bài. Bốn người đi qua ám đạo tiến vào Bắc Hoang Ma Đô giữa. Nguyệt Linh một đường đều là cảnh tượng vội vàng, trong lòng rất là lo lắng. Cổ Dương ba người cũng là không nhiều lắm ngôn ngữ. Chuyện tới hiện giờ, lại nhiều giải thích đều là vô dụng. Hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Chỉ là không hy vọng lại liên lụy càng nhiều vô tội người tiến vào. Đây cũng là Cổ Dương bọn họ tiếp tục đi theo Nguyệt Linh nguyên nhân. Hy vọng chính mình có thể giúp đỡ vội. Tất cả đều là nhặt không ai địa phương đi. Tiến vào Ma Đô giữa Cổ Dương bốn người mới biết được. Sự tình đã tới rồi loại nào nông nỗi. Toàn bộ Ma Đô đều là thủ vệ ở siêu tầm bốn người tung tích. Chỉ cần bốn người tiến vào, một giây là bị bắt kết quả. Không có cái thứ hai. Thấy như vậy một màn, Cúc Nguyệt Linh trong lòng bất an càng thêm nghiêm trọng. Toàn bộ Ma Đô đều là trông gà hóa quốc bộ dáng. Khó mà tin được cùng chính mình có chặt chẽ quan hệ mẫu thân còn có thể toàn thân mà lui. Khóe mắt nhịn không được có chút nước mắt chảy xuống. Lại khổ lại mệt, giết người không chớp mắt Cúc Nguyệt Linh đều không có đã khóc. Nhưng ở hôm nay, nước mắt lại có chút quản không được xu thế. Rốt cục là tới rồi chính mình tiểu viện. Viện môn mở rộng ra, làm Cúc Nguyệt Linh sắc mặt ầm ầm biến đổi. Dưới chân bước chân có chút chần chờ, tựa hồ là không dám đi vào, không dám đối mặt lúc này tình trạng. Cổ Dương dẫn đầu mà đi, cũng là sợ có mai phục. Rốt cuộc việc này là từ bọn họ khiến cho, vô luận như thế nào, đều nên từ bọn họ tới kết thúc. Bất quá, tựa hồ là Cổ Dương nhiều lo lắng, trong viện cũng không có mai phục. Không chỉ là không có mai phục, hơn nữa là một người đều không có. Bao gồm Cúc Nguyệt Linh mẫu thân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,